Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1178. Đệ 1178 chương giấu ở địa phương nào. Có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Đã từng bao lâu có người đôi mắt hắn tương đương muốn cất chứa. Anh Trần đi rồi một vòng, thu hoạch hẳn là không ít đi. Tước ở hiểu biết Trần Vị Minh bất quá, phàm là hắn coi trọng đồ vật tìm mọi cách cũng muốn lộng tới. Kia thiên thần kiếm hiển nhiên cũng vào hắn đôi mắt, làm hắn thập phần cảm thấy hứng thú. Nếu không như thế nào sẽ đi theo lại đây bên này. Ha ha, này nhóm người nhìn ngăn nắp lượng lệ. Kỳ thật trừ bỏ vũ khí cái gì đều không có mang lại đây. Hơn nữa tốt xấu nơi này cũng là Ôn gia. Ta đâu, xem ở Ôn Như Ngọc mặt mũi thượng. Nay cái liền không động thủ. Trần Vị Minh một ngụm phun ra màu đỏ trái cây hẹp. Con người nhìn chằm chằm vào Bạch Linh. Nếu là nàng, thiên thần kiếm giấu ở nào, ngươi cư nhiên sẽ không biết. Tức trong ánh mắt mang theo một mặt kinh ngạc. Phải biết rằng Trần Vị Minh chính là thần trộm. Thứ tốt giấu ở nơi nào hắn tuyệt đối liếc mắt một cái là có thể đủ nhìn đến. Trần Vị Minh cắn một cái khác nói không nên lời tên trái cây. Lắc đầu, nàng hẳn là không có mang ở trên người, không có khả năng. Ôn Tình Nhi nhíu mày, như vậy quan trọng đồ vật, nàng không có khả năng sẽ giấu ở địa phương khác. Huống hồ chỉ cần là dị năng giả đều sẽ mang theo chính mình vũ khí phòng thân. Nàng hiện tại ở vào nơi này rất nguy hiểm mà ni. Ôn Tình Nhi tự nhiên cũng muốn thiên thần kiếm mà ni. Vậy kỳ quái, Trần Vị Minh khẽ cau mày. Đứng dậy, ta đây liền đi thăm dò một chút. Tức như cũ một bộ tiểu thân sĩ bộ dáng. Phảng phất thiên thần kiếm có hay không ở hắn không có hứng thú. Theo sau ánh mắt hơi hơi nhìn chằm chằm đang ở yến hội chung cùng mặt khác gia tộc giao lưu lên hội. Hắc tổ chức nhị đương gia Nghiêm Lực Hành. Như thế nào không có nhìn thấy Nghiêm Dương tiểu thư đâu. Đợi chút không phải còn muốn nàng phối hợp sao. Phỏng chừng còn ở phòng. Nay cái sáng sớm thượng vị này đại tiểu thư liền làm ầm ĩ không thôi. Nghiêm Lực Hành dưới sự tức giận đem nàng nhốt ở trong phòng. Ôn Tình Nhi nói những lời này thời điểm con ngươi đã từ Bạch Linh trên người rời đi. Đặt ở nàng thương nhớ ngày đêm nam nhân Hạ Chính Quân trên người. Trong ánh mắt còn lộ ra ẩn nhẫn cùng mê luyến. Đương tầm mắt đặt ở hắn cánh tay thượng kéo kia chỉ tiểu xảo trên tay sau. Ôn Tình Nhi lộ ra một mặt ghen ghét chi sắc. Trong chớp mắt này mặt ghen ghét biến thành châm bía mà ni. Diêu Uyển Yên không chết cũng là nàng công lao. Nếu không có nàng lưu trữ nàng mệnh, thật cho rằng nàng có thể sống đến bây giờ đi theo Hạ Chính Quân đám người trở lại Hạ gia. Nghĩ đến đây Ôn Tình Nhi đem trên mặt sở hữu biểu tình đều thu liễm. Theo bản năng sờ sờ chính mình mang theo màu bạc mặt nạ mặt khác nửa khuôn mặt. Sẽ tốt, chỉ cần giúp Tấn Thành trừ bỏ Ôn Như Ngọc, tức liền sẽ giúp nàng hồi phục dung mạo. Đến lúc đó nàng liền có thể cùng Hạ Chính Quân đường đường chính chính gặp mặt. Lúc này Bạch Linh lạnh lùng nhìn thấy Đào Đào chạy đến Ôn lão gia tử bên người. Giải thích vừa mới nàng té ngã sự tình. Nàng cũng muốn nhìn xem cái này bị Ôn lão gia tử sủng lên trời Đào Đào có bao nhiêu năng lực. Kết quả còn tưởng rằng là tiểu hài tử quá mọi nhà. Hoặc là cho rằng nơi này mọi người đều sẽ nhìn đến nàng nhỏ yếu đáng yêu liền thương hại nàng. Lại quên nàng phía trước làm những cái đó sự tình. Đắc tội bao nhiêu người. Vừa mới té ngã cũng bất quá là cho bọn họ nhìn một hồi chê cười. Đương nhiên liên quan xem Ôn gia, xem Ôn lão gia tử cũng sẽ mang theo một mặt khinh miệt. Rốt cuộc như vậy người xuất từ Ôn gia là Ôn lão gia tử một tay sùng ra tới. Đào Đào như thế nào cũng không nghĩ tới. Nàng cáo trạng xong lúc sau, Ôn lão gia tử chỉ là tượng trưng tính ân ủi nàng vài câu. Căn bản cứu không có răn dạy nữ nhân kia ý tứ. Tâm không ngừng trầm xuống. Nhưng nàng cũng biết cái gì gọi là một vừa hai phải. Sẽ không cường ngạnh làm lão gia tử vì nàng xuất đầu. Hết chương.